Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 247, chương 246, Ba Lôi Quy Nguyên Kiếm Trận. Hỏa diễm hồn nguyên ngưng tụ. Anh, Thẩm Minh Loan trên bờ vai Lưu Ly Thương Loan cũng đối với tiểu mao trùng kêu một tiếng. Hữu hảo chào hỏi một tiếng. Người Lưu Ly Thương Loan không có mang cải biến hình thể đạo hồn khí. Vương Triệt nhìn cái này. Tiểu Thương Loan, xem ra là học cái gì cải biến hình thể hồn kỹ. Lưu Ly Thương Loan cảm nhận được Vương Triệt nhìn chăm chú. Lập tức triển khai cánh chim. Đem mình xinh đẹp mỹ mỹ một màn biểu diễn ra. Ngoặc kép chấm hỏi. Mũ o mũ. Còn tại Thẩm Minh Loan trên bờ vai xoay một vòng. Hì hì. Đây là hồn kỹ thốn thể. Điền Tiểu Vũ cười giải thích. Là Loan tỷ lần này thu hoạch lớn nhất. Một con hoang dại lôi quan căn Vương truyền cho Tiểu Thương Loan. Ngoặc kép chấm hỏi. Vương Triệt hơi sững sờ. Hoang dại lôi quan căn Vương. Các ngươi gặp hoang dại lôi quan căn Vương. Ở đâu? Vương Triệt nhìn Thẩm Minh Loan một chút. Cái này khí vận kéo căng a. Thốn thể hồn kỹ. Vương Triệt biết. Là thông thường tính hồn kỹ. Có thể để hồn sủng biến thành giống như tấc vuông hình thái. Liền là thu nhỏ. Đối ứng còn có cự hóa. Có thể để hình thể trở nên to lớn. Đây là hai loại khác biệt hồn kỹ. Muốn học được cũng không dễ dàng. Liên quan đến đối hồn sủng tự thân trưởng khống. Mà lại biết cái này chủng hồn kỹ hồn thú. Cũng không nhiều. Cho nên hồn kỹ bí khắc cũng tương đối hiếm có. Nếu như có thể nhẹ nhõm học được lời nói. Liền sẽ không có nhiều như vậy cải biến hình thể đạo hồn khí. Thông qua ngoại lực cải biến hình thể cùng mình cải biến hình thể. Là hai chuyện khác nhau. Trước đó gặp một con hoang dại lôi quan căn Vương, đang bị một đám lôi điện lang công kích. Thẩm Minh Loan nói, thấy kia là một con hoang dại lôi quan căn Vương. Tiểu Loan liền xuất thủ đưa nó cứu lại. Vốn định đưa nó rời đi nơi này, nhưng nó không muốn rời đi. Không chỉ có như thế, còn muốn hướng tầng thứ tư đi. Thuyết phục không thành công, chỉ có thể nhìn nó đi tầng thứ tư. Cũng không biết vì cái gì nó nghĩ như vậy đi bốn tầng. Về sau, nó vì báo đáp Lưu Ly Thương Loan cứu được nó một mạng. Liền dùng thông qua sinh mệnh trả lại. Truyền cho Tiểu Thương Loan một chiêu thốn thể hồn kỹ. Vương Triệt gật gật đầu. Xem như biết cái này lôi quan căn Vương tin tức. Thật có thể chạy a. Như thế chăm chỉ không ngừng chạy đến tầng thứ tư đi làm cái gì. Tầng thứ ba đối cái này lôi quan căn Vương liền rất nguy hiểm. Tầng thứ tư vô cùng nguy hiểm. Nghe nói nơi đó còn có thiên hỏa lôi trì địa hình. Phía trên hồn thú đều vượt qua 3.000 năm. Chúng ta đi cũng chỉ có thể nhìn một chút. Cho nên không có ý định đi. Thẩm Minh Loan khẽ lắc đầu. Lần này lôi minh hồn thổ thi đua thí luyện. Ba tầng hẳn là liền không sai biệt lắm. Bọn họ kỳ thật còn có thể tầng thứ tư dạo chơi. Dù sao cũng là cái đoàn đội. Có thể thử thời vận. Nếu là cái khác sinh viên đại học. Có thể sẽ như thế lựa chọn. Bất quá nông thực nghiệp học sinh. Đều tương đối Phật hệ. Không giảng cứu truy cầu cực hạn. Không sai biệt lắm là được rồi. Cùng Thẩm Minh Loan bọn họ hàn huyên sau khi. Vương Triệt liền định tiến về tầng thứ tư nhìn xem. Hắn lần này thu hoạch kỳ thật thật nhiều. Thu hoạch một nhóm tài nguyên không nói. Còn chiếm được một chút cải tạo vật liệu. Trở về có thể cho Từ Lực Kiếm cải tạo một chút. Từ Lực Kiếm cũng thuận lợi đột phá ngàn năm hồn lực tu vi. Còn hấp thu lôi chủng. Nhiều hơn một loại đặc thù lôi đình. Về phần phía trên hai tầng. Vương Triệt cũng không bắt buộc. Đi tầng thứ tư cũng là vì tìm kiếm lôi quan căn Vương. Đánh bại tầng thứ ba thủ vệ hồn thú về sau. Vương Triệt đi tới tầng thứ tư. Mới vừa vào tầng thứ tư không gian. Vương Triệt liền cảm nhận được một cỗ hừng hực mạnh lôi khí tức. Từ bốn phương tám hướng không ngừng đè ép mà tới. Sấm sét bốn tầng không gian càng nhỏ hơn. Vương Triệt đưa mắt nhìn một cái. Liền thấy được phía trước một mảnh cuồn cuộn lôi hỏa hồ. Thiên hỏa lôi trì. Là tầng thứ tư không gian đặc thù. Nếu như muốn tiến vào tầng thứ năm. Như vậy thì đến vượt qua hôm nay hỏa lôi hồ mới được. Thiên hỏa lôi trì bên trong. Một mặt thiêu đốt lên hừng hực viêm tương. Một chỗ khác. Có lôi đỉnh như mãng xà lan tràn. Lôi hỏa hai loại khác biệt năng lượng, ở giữa hình thành bạo tạc uy lực, có thể đem dám can đảm tiến vào bên trong hồn sùng, nổ thành phấn vụn, mà tại lôi hỏa hồ giao giới chi địa, mơ hồ có từng đầu giống như cá sấu hồn thú, xuyên thấu qua kia viêm tương tầng ngoài nhìn xem bên ngoài. Xí hỏa đình ngạc, tuyệt phẩm hồn thú, là lôi hỏa song hệ hồn thú, nếu không phải cuồng hóa. Loại này hồn thú tại ngoại giới là một loại cực kỳ cường đại hồn sủng. Đều có 3.000 năm hồn lực tu vi. Lôi quan căn vương ngay tại tầng thứ tư. Biết được tin tức này, vương triệt không có tiến vào cái này thiên hỏa lôi trì bên trong. Mà là tại bốn phía nhìn lại. Tìm một hồi, rốt cục tại lôi trì một mặt. Gặp được con kia lôi quan căn vương. Lôi quan căn vương là bộ rễ hồn sủng. Hình dạng của nó. Thoát thai từ lôi tín tử, chỉ bất quá trên người hương hoa đều biến mất, trụi lùi, tất cả đều là thiểm điện hình dáng căn nhánh, có điểm giống là nhân sâm. Tại trên đầu phương hướng, cái này bảo lưu lại mũ hình dáng màu tím lôi lá, giống như là một đỉnh mũ, nó lúc này hình thể rất nhỏ, tại lôi trì bên cạnh, không dám xuống dưới, duỗi ra cành lá, tựa hồ muốn hấp thu lôi trì bên trong lôi đỉnh. Cái này lôi quan căn vương còn dám chạy đến tầng thứ tư đến hấp thu cái này thiên hỏa lôi trì bên. Trong lôi đình, dũng khí này, chấm ngoặc kép, vương triệt thầm nghĩ, từ bên ngoài độc thân xông tới thì thôi. Thật đúng là đến tầng thứ tư. Quan sát bốn phía, phát hiện không thấy cái gì bóng người. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy cái học sinh tạo thành đoàn đội. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem bốn phía lôi đình. Sau đó nhao nhao lắc đầu, lui xuống, còn có chút sinh viên năm ba thì là nhìn lại ngắm phong cảnh. Nhìn một hồi liền đi xuống, hiển nhiên đều không nghĩ vượt qua cái này thiên hỏa lôi trì. Đã tìm được lôi quan căn vương, vậy thì dễ làm rồi. Vương triệt đi tới, đang muốn thả ra các lôi tín tử, để bọn chúng nhận nhau. Nhưng vào lúc này, lôi quan căn vương tựa hồ quyết định. Đem rễ nhánh vươn vào lôi trì bên trong, hấp thu lôi trì bên trong lôi đình. Nhưng mà không qua mấy giây, thiên hỏa lôi trì bên trong, lôi đình một mặt nương theo lấy lôi quan căn vương đang tiến hành hấp thu. Một bên khác viêm tương bắt đầu hướng lôi trì bên này đảo lưu. Hai loại năng lượng mất cân bằng, khiến cho chỗ giao giới bộc phát ra một cỗ kịch liệt bạo tạc. Đồng thời những cái kia xí hỏa đình ngạc cũng gầm thét hướng phía lôi quan căn vương tập kích mà đi. Thật đúng là không sợ chết a. Vương triệt xem xét, cái này lôi quan căn vương xác thực lá gan cũng quá lớn. Cái này thiên hỏa lôi trì, chia làm lửa hồ cùng lôi trì. Hai loại khác biệt năng lượng là ngang nhau trạng thái thăng bằng. Nếu là dám tùy tiện hấp thu, đều sẽ tạo thành năng lượng mất cân bằng. Cái này thiên hỏa lôi trì thế tất sẽ bộc phát ra năng lượng kinh khủng. Lấy vương triệt suy đoán, loại địa hình này hình thành, có thể là bởi vì một chút cường đại hồn thú tử vong sau thi thể hình thành. Gặp đây, vương triệt lập tức nói, tiểu mao trùng, người đi hỏa trì bên trong, mượn cơ hội này hấp thu trong đó hỏa diễm sinh mệnh năng lượng. Ngưng luyện ra hỏa diễm hồn nguyên, từ lực kiếm, chúng ta đi lôi trì bên trong. Ngăn trở những cái kia xí hỏa đình ngạc. Tiểu mao trùng liếc nhìn những cái kia hừng hực viêm tương. Cảm giác mình tiếp tục như thế sẽ bị nướng chín a. Nó nhìn về phía vương triệt. Có chút do dự. Phải không vẫn là quên đi. Sợ cái gì? Muốn ngưng tụ hỏa diễm hồn nguyên. Không ăn chút đau khổ sao được. Hỏa diễm hồn nguyên còn kém lâm môn một cước. Rõ ràng ngươi vẫn là kém chút cơ duyên. Đây chính là một cái cơ hội tốt. Vương triệt nói xong, liền nhấc lên nó, hưu đến một chút liền cho quăng đi vào. Tiểu mao trùng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vương triệt đi vào lôi trì một phía này. Lôi trì cực kỳ khổng lồ, những cái kia xí hỏa đình ngạc số lượng cũng không ít. Dựa vào từ lực kiếm là không cách nào ngăn cản, sử dụng phân ảnh kiếm. Vương triệt nói, vừa vặn dạy ngươi một chiêu kiếm trận. Từ lực kiếm trên thân quang ảnh chớp động, phân ra hai thanh giống nhau như đúc từ kiếm ánh sáng. Bất quá cái này từ lực kiếm, đối với mình phân ra hai thanh kiếm linh hư ảnh còn chưa hoàn toàn nắm giữ. Cũng may phân ra từ kiếm ánh sáng cùng vương triệt đồng dạng có liên hệ. Thần kiếm ngự lôi chân kinh bên trong có một chiêu tam lôi quy nguyên kiếm trận, tức là dùng ba loại khác biệt lôi đình hình thành cường đại kiếm trận, thông qua tổ hợp câu thông thiên địa, phóng xuất ra viễn siêu bình thường lôi đình kiếm cương, có thể tại kiếm trận trong vòng phương viên trăm dặm khóa chặt địch nhân, đem nó rảo sát. Chỉ cần đi vào kiếm trận nội bộ, địch nhân đều sẽ bị trong nháy mắt chấn vỡ. Mỗi đạo kiếm cương đánh trúng địch nhân về sau, đạo thứ hai kiếm cương sẽ bộc phát ra gấp đôi uy lực, đạo thứ ba thì là 4 lần uy lực, là thần kiếm ngự lôi chân kinh bên trong mới học kiếm trận bên trong cường đại nhất một loại kiếm trận. Vương Triệt nói, bất quá ngươi bây giờ trong cơ thể chỉ có 2 loại lôi đình, một là hấp thu thiên lôi hình thành hồng sắc thiểm điện, 2 là hấp thu lôi chủng lấy được mây bạo lôi đình. Nếu là mượn nhờ cái này lôi trì bên trong lôi đình, có thể miễn cưỡng hình thành tam lôi quy nguyên kiếm trận. Lôi trì phạm vi không lớn, đường kính bất quá 300-400 mét, mới học tam lôi quy nguyên kiếm trận cũng là đầy đủ. Tiếp xuống ta tự mình thi triển, chính ngươi cảm ngộ. Vương Triệt nói xong, một tay vạn tàng đạo cung võ hồn vừa hiện, hồn lực vận chuyển, một tay kết động kiếm quyết, lấy hồn ngự kiếm. 3 thanh từ lực kiếm có chút rung động. Trong chốc lát, 3 thanh từ lực kiếm lập tức bay lên. Tại lôi trì bên trong, hóa thành 3 đạo ánh sáng. Phác họa ra tỏa ra ánh sáng lung linh, hình thành một bức thần bí trận đồ. Trận đồ tương liên, 3 thanh từ lực kiếm ở riêng tại 3 cái phương vị. Bộc phát ra khác biệt ánh sáng kiếm quang. Màu đỏ thắm, màu đen bạc, cùng lôi trì bên trong màu tím đen lôi đình bắt đầu kịch liệt lấp lóe, từng đạo phun ra nuốt vào lấy nhiếp nhân tâm phách lôi đình kiếm cương, trọn vẹn có vài chục mét chiều dài, tràn ngập đối ứng lôi đình. Vương Triệt lấy hồn ngự kiếm, mình thi triển tam lôi quy nguyên kiếm trận, tự nhiên phi thường nhẹ nhõm. Nếu là đổi lại chính từ lực kiếm đến thi triển, lần thứ nhất làm được như thế tự nhiên mà thành thuần thục bộ dáng, từ lực kiếm phân ảnh kiếm, kiếm thứ 3 rốt cuộc mới phân ra đến. Muốn trực tiếp thi triển kiếm trận vẫn là rất khó. Kiếm trận đã thành. Rất nhanh. Một con xí hỏa đình ngạc tiến vào lôi trì bên trong. Trong chốc lát. 3 đạo khác biệt kiếm cương. Phảng phất tự động giống như khóa chặt chảy ra mà đi. Giống như là tự động tuần hành. Tinh chuẩn bắn trúng con kia xí hỏa đình ngạc. Giống tương đương con kia 3.000 năm xí hỏa đình ngạc phát ra một tiếng phẫn nộ mà thống khổ tiếng giống. Vô ý thức lui ra phía sau ra ngoài. Nó có 3.000 năm. Lúc này từ lực kiếm phân ra 2 thanh. Còn lại 2 thanh đều chỉ có từ lực kiếm một nửa thực lực. Nhưng tại kiếm trận gia trì dưới, 3 đạo lôi đình kiếm cương trực tiếp bổ chúng. Mỗi một đạo bội số gia tăng uy lực, lại làm cho nó cũng cảm thấy hết sức thống khổ. Nhất là mây bạo lôi đình hình thành lôi đình kiếm cương, sẽ để cho nó vốn là hỗn loạn tinh thần lực thụ thương tổn thương, bản năng liền muốn lui ra ngoài. Lôi trì bên trong, kiếm cương loạn vũ, từng cái xí hỏa đình ngạc không ngừng hướng về phía trước thăm dò, lại không ngừng bị kiếm cương bức lui ra ngoài. Kiếm trận là từ Vương Triệt thần thức khống chế, kiếm cương khóa chặt cũng thế, cho nên Vương Triệt chỉ cần đứng ở một bên bất động, thần niệm khẽ động, kiếm trận liền sẽ hình thành 3 đạo kiếm cương, chuẩn xác đánh lui những cái kia xí hỏa đình ngạc. Nếu là từ lực kiếm không phải mượn nhờ nơi này lôi đình hình thành tam lôi quy nguyên kiếm trận, mà là bản thân nó liền có được loại thứ 3 lôi đình, 3 đạo kiếm cương phía dưới, thậm chí có thể để cho một con 3.000 năm xí hỏa đình ngạc trực tiếp mất đi sức chiến đấu. Mà tam lôi quy nguyên kiếm trận trung cực hợp chiêu, liền là đem 3 loại khác biệt kiếm cương kết hợp một loại, kiếm trận sẽ tán đi. Một chiêu này, đầy đủ đem kiếm trận bên trong tất cả địch nhân, một chiêu miểu sát sạch sẽ. Bất quá, bởi vì từ lực kiếm thiếu một loại, cho nên không sử dụng ra được chiêu này. Miễn cưỡng xem như có chút kiếm tiên phong thái rồi. Vương Triệt khẽ gật đầu. Kiếm trận hình thành về sau, Vương Triệt thậm chí đều không cần bóp xuất kiếm quyết. Lấy thần thức ngự kiếm là được rồi. Đây chính là kiếm trận chỗ tốt. Tỳ tâm mà ngự, chỉ bất quá bị giới hạn cần trước đem kiếm trận phóng xuất ra sau mới được. Hy vọng từ lực kiếm cảm thụ một phen về sau, có thể học được nhanh một chút. Vương Triệt thầm nghĩ, thời gian từ từ trôi qua. Một bên khác tiểu mao trùng đau đến ngao ngao trực khiếu. Tu luyện đại tự tại quan tưởng pháp, cảm ngộ thiên địa tự nhiên chi lực, ngừng tụ hồn nguyên, là cần kinh nghiệm cảm ngộ. Tại những kinh nghiệm này cảm ngộ bên trong, tất nhiên sẽ gánh chịu lấy thiên địa tự nhiên chi lực mang tới thống khổ. Không trải qua mưa gió, làm sao gặp cầu vồng? Lời tuy cực kỳ tục, nhưng muốn mạnh lên, chí cường, tiếp nhận thống khổ là tất nhiên. Mạnh như không thần long loại này huyết mạch, từ cùng hắn nói chuyện phiếm biết được, vị này long tộc thiên tài, cũng không biết kinh lịch nhiều ít gặp trắc trở, mới đi tới một bước kia, có thể đứng ở thế giới đại cục phía trên, làm ra nửa hy sinh chính mình, tu bổ hồn thổ không gian loại này quyết định, cũng không phải tùy tiện một con hồn thú đều có thể làm được. Ngưng tụ hỏa diễm hồn nguyên, cần toàn thân các nơi đều tiếp nhận hỏa diễm tẩy lễ. Mới có thể ngưng tụ cái này chí cường chi lực, cũng mới có thể sử dụng cái này chí cường chi lực. Tiểu mao trùng trước đó cường độ thân thể, trải qua Vương Triệt một phen tôi luyện về sau, đối với hỏa diễm có rất mạnh kháng tính, đối với hỏa diễm cũng quen thuộc nhất, cho nên Vương Triệt mới khiến cho nó lựa chọn thứ nhất ngưng tụ ra hỏa diễm hồn nguyên. Chỉ là dưới mắt hấp thu kia hỏa trì bên trong hỏa diễm năng lượng, đột phá kia lâm môn một cước, cũng cần ăn một phen đau khổ, chịu đựng, sau khi trở về cho bộc phát 10 chương. Vương Triệt lấy tâm linh cảm ứng khích lệ nói, chỉ một thoáng, tiểu mao trùng thống khổ đến ngao ngao trực khiếu âm thanh, trực tiếp biến thành phấn chấn tiếng gầm cũng không biết trải qua bao lâu. Theo thiên hỏa lôi trì nhan sắc dần dần ít đi, phảng phất đến cái nào đó điểm tới hạn, chớp mắt. Tiểu mao trùng trên thân bỗng nhiên bộc phát ra một đạo mãnh liệt hừng hực ánh sáng. Xông thẳng lên trời, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,